Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524: Tây cảnh chiến sự kết thúc. Tâm viên nền móng phi phàm. Hư hư thực thực lai lịch rất lớn, lại bị Tần Minh chém giết trước mặt mọi người tại hai quân trước trận, ngoại trừ Ngọc Hoàng bên ngoài. Mặt khác hiểu rõ nội tình yêu tộc cũng đều trong lòng chấn động. Dẫn phát sóng to gió lớn, từ ngàn năm nay, luyện được phi phàm tâm viên yêu tộc cũng không nhiều. Nhất là luyện đến cấp độ này, quả thực không dễ. Hôm nay lại bị thiếu niên nhân tộc này chém rụng, vị kia có thể hay không thất bại trong gang tấc. Dẫn phát không tốt hậu quả, khó nói. Ta muốn hắn nếu dám thả ra tâm viên, hẳn là có các loại chuẩn bị ở sau. Không cần lo lắng đi, chưa chắc là hắn, cũng có thể là nàng. Dù sao, chúng ta đều không có gặp qua nó chân thân, tham dự nghị luận yêu tộc đều tại đệ tứ cảnh, mà lại đều là xuất từ Lôi Vân Động, Trường Sinh Quan các loại thế lực lớn siêu nhiên. Chưa tới cấp độ này thiên yêu chủng, căn bản không biết tâm viên nội tình, Dạ Châu bên này. Rất nhiều người trong lúc mơ hồ sau khi nghe được, cũng đều là giật mình. Tâm viên không phải chân thân, lại là một vị nào đó kỳ yêu luyện công sản phẩm. Cái này nếu là làm thật, cái kia tâm viên phía sau yêu tộc được bao nhiêu đáng sợ. Tần Minh nhíu mày, cái này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tâm viên quả thực rất mạnh, dù sao, cùng hắn đều cường thế đánh nhau CS sống 1-200 chiêu, mấu chốt là hắn đều đã vận dụng linh tràng, ngũ hành thánh sát, âm dương chi lực, các loại đòn sát thủ, mà đối thủ này còn không phải vậy chân chính sinh vật. Tần Minh không để ý đến những lời kia, hai cái văn minh va chạm, quản ngươi lai lịch ra sao? Chính là tổ sư thân tử thì như thế nào? Giết không tha. Hắn đi thẳng về phía trước, nhặt tâm viên quà tặng. Trong máu thịt nó hẳn là có trời sinh trời nuôi kỳ dược. Tần Minh giật mình. Một đao rơi xuống, vừa đem thân thể ấy chém ra, tâm viên đoạn thi thế mà hóa thành ánh sáng. Ngay cả vết máu loang lổ đều tại bốc hơi hướng hư không. Hắn liên tiếp vung ra dương chi ngọc thiết đao, dù cho là chói lọi quang vũ đều tại phá diệt bên trong, đáng tiếc không có kỳ huyết lưu lại, thở dài một tiếng truyền ra. Hôm nay mới biết ta là ta, tại này áp chế nhỏ, hữu duyên gặp lại, mưa ánh sáng đốt cháy, hóa thành một mảng lớn kiếp cho, cuối cùng một gần như bất hủ, chân vận, bay vút lên trời. Biến mất tại Thần Dương Bình Nguyên, gâu. Gâu, đầu kia màu trắng đại cầu kêu, tùy theo chạy xa, Tần Minh sắc mặt ngưng trọng, tâm viên phía sau sinh linh nếu là người trong cùng thế hệ. Đại khái là một cái phi thường khủng bố kình địch, luyện bí công có chút quỷ dị, thủ đoạn cực kỳ phi phàm, dù sao cũng là tâm viên, đàn sinh tại trong tâm linh, khó mà ma diệt, xem ra còn có thể bổ cứu. Một vị đệ tứ cảnh thiên yêu chủng nói nhỏ, mặt khác yêu tộc cũng đều gật đầu, dù cho là bọn hắn đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cảm giác được trận trận áp lực, sinh vật kia chỉ là tâm linh hóa ra một cái viên hầu. Tại đệ tam cảnh đều có vô cùng lực lượng, là danh xứng với thực tuyệt đỉnh yêu kiếm tiên, nó chân thân được nhiều ca cao sở. Thật sự là sâu không lường được. Đồng thời, bọn hắn cũng chấn kinh tại Tần Minh thực lực, cùng tồn tại đệ tam cảnh. Hắn 200 chiêu bên trong có thể giết tâm viên, Bùi Thư Nghiễn mở miệng. Ta nghĩ ta đã biết lai lịch của hắn. Nó truyền thừa tất nhiên cần phải từ Dạ Châu đã từng thánh thổ nhất hệ, tiên lộ phương ngoại chi địa. Hiện tại tổng cộng có tứ hệ, tịnh thổ, tiên thổ, dương thổ, ách thổ. Mà tại trước đây thật lâu còn từng có thánh thổ, mặt khác tiên lộ môn đồ nghe vậy. Đều tại hồi tưởng, sau đó nói nhỏ đứng lên, hơn 1.000 năm trước. Phương ngoại thánh thổ người chỉnh thể thoát ly Dạ Châu. tiến vào đen kịt thế giới sương đêm chỗ sâu, lại không tin tức. Hiển nhiên có một số người chuyển đầu ở trong yêu ma trận doanh. Khương Nhiễm gật đầu, nói, đem tâm viên lộ ra đến cấp độ này, có thể so với đỉnh cấp thiên yêu chủng. Sinh vật kia quả thực rất đáng gờm, hẳn là đem Phục Tiên Kinh tìm hiểu thấu đáo, lại luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Phục Tiên Kinh cũng được xưng là Phục Tâm Kinh, giảng chính là tiên tùy tâm sinh, phục kỳ hình thần, nhưng vì chính mình dùng, Tần Minh nghe lời của bọn hắn. Đối với cái gọi là tâm viên là cái gì, có cụ thể nhận biết, cái kia lại là một loại phương pháp tu hành sản phẩm. Tâm viên là một cái sinh linh tạp niệm trong lòng, cực kỳ sinh động cảm xúc, thuộc về nồng đậm nhưng lại vô dụng dục vọng, bị chém đi ra, nhưng này chung quy là tự thân bộ phận ý thức lực lượng. Nếu là bỏ qua, lại có chút đáng tiếc, vì vậy, luyện công này sinh linh là tâm viên tái tạo thân thể, cho bảo dược, giúp đỡ trưởng thành về sau. Có thể hồng trần thế hỏa đến nấu luyện nó gân cốt thần, sẽ có một ngày. Đợi tâm viên lắng đọng xuống, mài đi pha tạp, tạp chất, tâm tính đầy đủ tinh khiết về sau. Có thể hàng phục, làm cho một lần nữa quy về chân thân bên trong, lời như vậy. Chân thân ý thức lực lượng, đạo hạnh, thiên chất các loại, đều có thể phát sinh thuế biến kinh người, còn có một loại biện pháp. Chính chủ căn bản không đi hàng phục tâm viên, mà là lấy thế giới sương đêm thành tiên lô, lấy các loại kiếp nạn làm thật lừa, tiến hành rèn luyện, cuối cùng đem tâm viên luyện hóa thành một viên tiên đan, sau đó trực tiếp ăn là được. Hiệu quả đồng dạng có thể nhìn, thậm chí càng tốt. Trác Thanh Minh nói, luyện Phục Tâm Kinh, người có thể ngàn vạn biến hóa. Hắn nếu là muốn tiến vào ta Dạ Châu địa giới, hết sức dễ dàng, khó mà bị phát giác. Yêu tộc bên kia nghe được Dạ Châu người nghị luận, không khỏi nhìn sang, một vị đệ tứ cảnh thiên yêu chủng mở miệng. Các ngươi biết đến cũng không phải ít, vậy liền hẳn là minh bạch, tâm viên người sau lưng, khả năng ngay tại trong các ngươi. Ha ha, hắn đang khích bác Ly Gián, nhưng là, cái này lại làm cho Tần Minh trong lòng nghiêm nghị, sinh linh kia chưa chắc là yêu. Có lẽ thật là người, dù sao, tâm viên, kim quy, ô hữu đổi cái này ba cái sinh vật tổ thượng đều là thân người. Luyện đều là tiên lộ trấn giáo kinh văn, có chút thiên yêu chủng nhìn về phía Tần Minh. Càng nổi tiếng yêu mở miệng, con đường phía trước ảm đạm, không còn sống lâu nữa. Khương Nhiễm liếc nhìn đi qua, nói, những năm gần đây, CSS tại chiếu yêu kính dưới đại yêu ma còn thiếu sao? Không sợ CSS lời nói cứ tới Dạ Châu, đều sẽ bị soi sáng ra chân hình, đánh giết chi? Tần Minh nhặt lên trên mặt đất xích hồng giống như là ngọc thạch ngọc thiết kiếm, nắm trong tay huy động, lập tức có xích hà kích xạ, xúc cảm coi như không tệ. Hắn giết tâm viên, cuối cùng là có chút thu hoạch. Hạng Nghị Võ nói, quay lại ngươi đến luyện một môn tuyệt diệu đồng thuật, đối với chính chủ kia không thể không phòng, thân ở Như Lai môn, hắn tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn, đối với sinh vật thần bí kia có chút kiêng kỵ. Tần Minh gật đầu, ngay cả cái kia chém ra tâm viên đều đang luyện Tị Kiếp Tiên Kinh, chính chủ tự nhiên sâu không lường được. Lúc này, Lục Ngự Tổ Đình Tam Ngự Kình ra thân giả đánh nát đối thủ, ung dung lui trở về. Mặc dù hắn tướng mạo lão thành, tuổi tác khá lớn, nhưng chiến lực quả thực không phải. Hai phe cánh quyết đấu đến một bước này, lẫn nhau có thắng bại. Tổng thể mà nói, Dạ Châu bên này chiếm cứ ưu thế. Khương Nhiễm tại đệ tứ cảnh trên chiến trường rất có cảm giác áp bách, mà mật giáo bên kia mạnh nhất hạt giống đồng dạng là sâu không lường được. Tần Minh mở miệng, đệ tam cảnh còn có hay không yêu tộc muốn hạ tràng? Hôm nay ta phụng bồi tới cùng, tới một cái chém một cái, đến hai cái chém một đôi. Thật muốn đánh CS, ết hắn a. Yêu ma trận doanh, rất nhiều thiên yêu chủng sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vừa bất đắc dĩ thở dài, ngay cả tâm viên đều bại, tại đệ tam cảnh còn có ai là đối thủ của nó sao? Bất quá, cách đó không xa hai yêu có lẽ có thể, dù sao bọn hắn là tâm viên kết bái đại ca cùng nhị ca. Rất nhiều người đều nhìn về phía Kim Quy cùng Ô Hữu Đạo, ta đi phỏng đoán hắn. Kim Quy mở miệng, lập tức, yêu ma trận doanh rất nhiều người đều lộ ra vẻ chờ mong. Có thể cùng tâm viên xưng huynh luận đệ sinh linh tự nhiên đồng dạng lai lịch rất lớn. Hết chương.